trong lòng đêm ngày cứ rối bời, không thể thấu được tâm trí anh. Người chợt đến mang yêu thương xóa tan phiền não lâu nay, giờ người đi đâu ai hay không lời biệt ly. Ừ thì thôi riêng em ngốc nghếch một mình ôm con tim vụn vỡ, chỉ trách em đây đã quá yêu mẹ. Đành chịu câu yêu này đã cũ, còn nếu cũng vậy thôi, chỉ mong sao xóa dài khi bóng anh. Dù sao em xin vì anh giờ chẳng biết rằng, rằng anh còn yêu còn thương ai anh đang muốn gì. Ngày đầu anh